Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, hoàn thành cửu truyền, chương 63, hoàn thành cửu truyền. Trở lại sở trấn, Sở Hành Vân liền vội vàng đi gặp Thủy Lưu Hương, đang bế quan trong vòng 10 ngày. Trong lòng hắn vẫn rất lo lắng Thủy Lưu Hương, rất sợ Bách Dương Đan vô pháp áp chế cửu hàn tuyệt mạch hàn khí, do đó dẫn đến hàn khí tái phát. May là, Sở Hành Vân lo lắng là dư thừa. Mới vừa bước vào đình viện, hắn liền thấy Thủy Lưu Hương ngồi xếp bằng ở, tĩnh hơi thở thổ nạp. Trên người không chỉ có không có chút nào hàn khí bên ngoài tràn đầy, trái lại còn có loại tinh thần sáng láng cảm giác. Lưu Hương, trong khoảng thời gian này ngươi cảm giác làm sao? Sở Hành Vân tiến lên đặt câu hỏi. Thủy Lưu Hương cười nhạt nói. Từ phục dụng Bách Dương Đan, trong cơ thể hàn khí thì tiêu tán rất nhiều. Chỉ có ở lúc ban đêm, cảm giác phải cường liệt ta, nhưng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, Sở Hành Vân rốt cục yên tâm chung tảng đá lớn. Buổi tối, chính là âm khí tụ tập là lúc, mà cửu hàn tuyệt mạch hàn khí vừa trí âm tới lạnh lẽo. Hơi có chút bên ngoài tràn đầy, cũng là hiện tượng bình thường. Đối với cửu hàn tuyệt mạch, Sở Hành Vân đã có kể lại quy hoạch. Trong khoảng thời gian này, trước tiên đi qua Bách Dương Đan, đem hàn khí áp chế xuống. Đợi hắn tham gia hết vũ phủ chọn lựa, sẽ đi trước Hoàng Thành. Đến lúc đó, hắn có thể chân chính đại triển quyền cước, lợi dụng tự mình đời trước rộng lớn rộng rãi tri thức, băng trợ Thủy Lưu Hương nắm trong tay cửu hàn tuyệt mạch. Chân chính xong cửu hàn tuyệt mạch huyết mạch lực. Này một cái quá trình, mặc dù trắc trở, nhưng đối với Sở Hành Vân mà nói, lại là có thêm 10 thành nắm chặt, tràn đầy tự tin. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy trực tiếp cự tuyệt cửu hàn cung. Trong khoảng thời gian này nội, nếu có không khỏe, thì lập tức dùng Bách Dương Đan, chờ đi trước Hoàng Thành sau, ta sẽ giúp ngươi triệt để trừ tận gốc hàn khí. Sở Hành Vân nhu liễu nhu Thủy Lưu Hương mũi quỳnh, trong giọng nói không khỏi là tràn đầy yêu thương. Quay ngược về phòng, Sở Hành Vân trực tiếp tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. 12 ngày sau, hay vũ phủ chọn lựa triệu khai thời gian, cần phải tại đây 12 ngày nội, tiến thêm một bước áp xúc linh hải, nhường thực lực nâng cao một bước. Lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, đi qua vũ phủ chọn lựa, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng hắn cũng không phải vì vậy mà đại ý lơ là. Sư tử vô thỏ, còn toàn lực làm, nếu muốn tham gia, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tranh đoạt chức thủ khoa là trọng yếu hơn là trải qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Thủy Thiên Nguyệt đối với hắn nhất định là tràn đầy oán khí, rất có thể sẽ ở lần này vũ phủ trong chọn lựa xuất thủ nhằm vào. Hai điểm này, Sở Hành Vân ngực rất rõ ràng, tốt nhất ứng đối biện pháp hay không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần thực đủ sức để nghiền ép tất cả, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều muốn không hề tác dụng. Đem ba mai linh hạch trưng bày ở trước mặt, Sở Hành Vân bắt đầu vận chuyển cửu truyền tụ linh pháp môn. Tụ linh cửu truyền cần đem linh hải áp xúc 9 lần, mỗi một lần áp xúc độ khó đều có thể thành lần đề cao. Sở Hành Vân hiện tại đã áp xúc 6 lần, còn dư lại 3 lần, mỗi một lần áp xúc độ khó đều có thể thành lần đề thăng. Sau cùng thứ 9 truyền, độ khó thậm chí muốn vượt lên trước phía trước 8 chuyển tổng. Nhưng tương đối, một ngày đem cửu chuyển tụ linh tu luyện thành công, Sở Hành Vân thực lực cũng sẽ thành lần đề thăng. Chỉ là linh lực tinh thuần trình độ, chỉ sợ cũng đủ để coi rẻ mọi người. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, lại quá khứ 10 ngày. Ngày này, Sở Hành Vân đứng ở đình viện trong vòng, hai tay mơn trớn, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tinh thuần linh lực chậm rãi lan tràn ra, tựa như là mui xe vậy, bao trùm phương viên 3 thước không gian. Lập tức ngón tay của hắn khẽ búng, linh lực phảng phất như là có trí tuệ, ở chung quanh thân thể không ngừng lượn lờ, nhẹ nhàng vui, hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Lúc này, một con phi trùng vẫy hai cánh, hướng phía Sở Hành Vân bay tới. Sở Hành Vân quét mắt, trong đầu, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Ba, một đạo linh lực ở trên hư không trung ngưng tụ ra. Một hóa thành hai, phảng phất như là vô hình lưỡi dao sắc bén, bổ vào phi trùng trên lưng của, đem con kia phi trùng hai cánh chặt đứt, nhưng không có thương cùng tính mệnh. Không nghĩ tới, hoàn thành thứ 9 chuyển sau, không chỉ có nhường linh lực trở nên không gì sánh được tinh thuần. Ngay cả ta đối với linh lực nắm trong tay, cũng có to lớn đề thăng. Lấy ta hiện tại có khả năng đạt tới trưởng khống lực, sợ rằng riêng tụ linh cửu trọng thiên người, đều khó khăn lấy làm được. Sở Hành Vân nhìn bốn phía phủ phiếm linh lực, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Đọc truyện ở http://chu.yincuatui.net/. Hắn hiện tại càng có thể cảm nhận được vì sao các phương diện đều không xuất sắc Hỗn Nguyên Võ Hoàng. Thực lực lại ở vào thập đại võ hoàng đứng đầu. Bộ này cửu chuyển tụ linh thật sự là quá nghịch thiên. Áp xúc linh hải, tinh thuần linh lực, vẫn có thể đề thăng đối với linh lực nắm trong tay trình độ. Quả thực có thể nói là toàn bộ phương diện đề thăng, thậm chí là lột xác. Hiện tại ta đã đem cửu chuyển tụ linh tu luyện xong. Nguyên hải đem ngưng không ngưng, tùy thời cũng có thể bước vào tụ linh cảnh giới. Sở Hành Vân thẩm thị mình thân, cũng không có làm nghề nguội thừa dịp nóng. Muốn vào hôm nay thì bước vào tụ linh trình tự. Chính là thủy mãn thì tràn đầy. Làm tự mình hấp thu đầy đủ thiên địa linh lực, tự nhiên mà vậy sẽ ngưng tụ ra linh hải. Mà loại này tự nhiên trạng thái, vừa vặn là Sở Hành Vân hiện tại theo đuổi. Đi ra đình viện, Sở Hành Vân đem Sở Hồ bọn người triệu tập lại đây. Lần này Vũ Phủ chọn lựa địa điểm là ở Hắc Thủy Thành. Sở dĩ, để không làm lỡ thời gian, Sở Hành Vân ngày mai sẽ phải khởi hành. Lần này lữ trình, hắn chuẩn bị mang Thủy Lưu Hương cùng Diêm Độc đi trước. Thủy Lưu Hương người bị cửu hàn tuyệt mạch, tuy nói dựa vào Bách Dương Đan, tạm thời chế trụ hàn khí, nhưng để cho nàng một người ở sở trấn ngây ngô lâu như vậy, Sở Hành Vân vẫn là phải có chút bận tâm, đơn giản mang theo trên người, tùy thời chiếu cố. Về phần Diêm Độc, từ hắn bước vào địa linh cảnh giới sau, thực lực thì có chất bay vọt, do hắn đi theo bảo hộ. Đối với Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương mà nói, đều có thể rất yên tâm. Thiếu gia, lần này Vũ Phủ chọn lựa, ta thì không đi được đi. Sở Hành Vân đang muốn kêu lên Sở Hồ. Sở Hồ nói, cũng nhường hắn mạnh mẽ sửng sốt một chút. Vũ Phủ chọn lựa cố nhiên là vạn chúng chờ mong, nhưng thực lực của ta bây giờ, đi, cũng chỉ là đi xem, khó có thể có cái gì là, còn không bằng ở lại sở trấn. Thứ nhất có thể hảo hảo tu luyện, thứ hai cũng có thể chủ trì đại cục. Sở Hồ hậm hực nói. Sở Hành Vân sâu đậm gật đầu, trong ánh mắt có một tia vui mừng. Sở Hồ có thể nghĩ vậy hai điểm, đã nói lên hắn có thể xem xét thời thế, độc lập làm ra phán đoán của mình. Cứ như vậy, cho dù Sở Hành Vân ly khai thành Tây Phong, cũng có thể rất yên tâm đem sở trấn giao cho Sở Hồ xử lý. Ngày thứ hai, sắc trời ánh sáng lất phất, Sở Hành Vân mới vừa đi ra đình viện, ngoài cửa, thì dừng lại có một chi ăn mặc chỉnh tề đội ngũ. Cố Thanh Sơn đứng ở đội ngũ vị trí đầu não, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, liền vội vàng đi tiến lên, cười nói, gia chủ, lần này Vũ Phủ chọn lựa không phải chuyện đùa, ta quyết định tự mình xuất binh đi trước, dọc theo con đường này, người xin cứ việc phân phó, chỉ cần là ta đủ khả năng việc, nhất định làm thỏa thỏa đáng thiếp. Vừa nói, Cố Thanh Sơn liền đi tới Sở Hành Vân trước mặt của. Đầu tiên là hai tay hành lễ, sau đó dùng tay làm dấu mời, ý bảo nhường Sở Hành Vân đến xe bên trong kiệu nghỉ ngơi. Xe này kiệu, cực kỳ xa hoa, vốn là hắn người thành chủ này tư nhân vật, nhưng để lấy lòng Sở Hành Vân, Cố Thanh Sơn cũng không quản được nhiều như vậy, biểu hiện rất là cung kính. Sở Hành Vân nhìn Cố Thanh Sơn liếc mắt, ánh mắt rời qua, lại nhìn xe kiệu liếc mắt. Cuối cùng nói, có lòng, nói chi vậy, Ta tuy là Thành Tây Phong thành chủ, nhưng đồng thời cũng là Sở gia khách khanh, là gia chủ Bài Ưu giải nạn, là vinh hạnh của ta. Cố Thanh Sơn khuôn mặt tiếu ý, tự mình đem xe thê hạ xuống. Phải nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Sau đó, ở Cố Thanh Sơn cùng gần trăm vị binh sĩ hộ tống dưới, xe kiệu chậm rãi ly khai Sở trấn, hướng phía Hắc Thủy Thành chạy tới. Hết chương.